Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân, Lãnh Mạc Giáo Chủ cùng 2B Đại Hiệp. Chương 20, Thánh Giáo Chủ, Góc Chuyện Audio.com. Người phế vật này, Tô Dật Dương bị người gọi là Thánh Giáo Chủ một trưởng đánh ngã. Khóe miệng chảy xuống một tia máu. Ta nói là bắt sống, nhưng ngươi đã làm cái gì? Chẳng lẽ đã cho rằng ta không biết sao? Thần sắc Tô Dật Dương trầm thấp, không nói gì, thẳng đến khi Thánh Giáo Chủ sinh khí rời đi. Ngày ấy Tô Dật Dương tỉnh dậy vốn không nhìn thấy Bao Đại Hiệp. Hắn biết nếu tái kiến Bao Đại Hiệp, quan hệ của bọn họ có khả năng sẽ trở thành số không? Không nghĩ tới Tô Dật Dương tâm ngoan thủ lạt, cũng có thể bị tình cảm ràng buộc à. Hồng y nữ tử che mặt đi tới. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Dật Dương đứng lên, không nhanh không chậm đem cho bụi trên người phủi xuống. Ta có một kế hoạch một đá trúng hai chim. Không biết minh chủ có chịu nghe hay không? Kia tiếng cười nữ nhân linh lung, lại lộ ra một cỗ hàn khí. Nói, Thánh Giáo Chủ nói qua Bao Đại Hiệp hòa Đông Phương Giáo Chủ đều có thể bắt trở về. Đông Phương Giáo Chủ võ công cao cường, muốn bắt có chút khó khăn, nhưng Bao Đại Hiệp tâm địa mềm yếu. Chúng ta sao không như lợi dụng điểm ấy đem hắn bắt trở về? Tô Dật Dương rốt cục ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nữ tử, cảm giác được Tô Dật Dương có hứng thú. Hồng y nữ nhân tiếp tục nói, như vậy cùng lúc có thể hoàn thành nhiệm vụ của Thánh Giáo Chủ. Về phương diện khác, Bao Đại Hiệp sẽ không thể đào thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Tô Dật Dương trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng nói, ngươi xác định không có nguy hiểm. Nữ nhân kia chậm rãi gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị. Bao Đại Hiệp vốn chờ mong hắn cùng Đông Phương Giáo Chủ sau khi tỉnh dậy sẽ có một cái ôm cửu biệt. Nhưng khi mở to mắt, lại phát hiện bên cạnh không có người, trong chăm vẫn còn ấm. Xem ra rời đi không bao lâu, là sinh khí sao? Nhưng hắn cũng không phải cố ý làm bộ như không biết Đông Phương Giáo Chủ. Bao Đại Hiệp cảm thấy có chút khó hiểu, sẽ không là bản thân tối hôm qua thương tổn đến Đông Phương Giáo Chủ. Bao Đại Hiệp nghĩ đến đây nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Bao Đại Hiệp, Giáo Chủ nói buổi trưa ở phía sau núi, dưới tàng cây hòe có chuyện quan trọng cần nói. Một hạ nhân trong ma giáo đi tới, Loan Hạ thắt lưng, cung kính nói, chuyện quan trọng, chẳng lẽ muốn nói đến chuyện trung thân đại sự? Bao Đại Hiệp lòng tràn đầy chờ mong bước nhanh đi. Hạ nhân phía sau ngẩng đầu, khóe miệng quỷ dị nâng lên. Kỳ quái, ta chưa từng thấy qua người kia. Ngươi nhận thức sao? Hai ma giáo giáo đồ nhìn một người vội vàng đi qua. Hình như chưa từng qua. Chúng ta có cần bẩm báo giáo chủ không? Ân, Bao Đại Hiệp một bên ngâm ca, một bên tìm kiếm hòe thụ phía sau núi ở nơi nào. Không biết có phải do tâm tình tốt hay không, ngay cả mưa phùn táp vào trên mặt, cũng không thấy ướt, các ngươi xác định thấy rõ. Đông Phương Giáo Chủ ngồi ở trong thư phòng đang xử lý giáo vụ hai ngày nay. Không quá xác định, nhưng là người nọ hai người tiểu nhân đều chưa gặp qua. Đông Phương Giáo Chủ suy tư một hồi, sắc mặt đột biến, các ngươi vừa mới nói là từ gần phòng của ta xuất hiện. Nhìn thấy hai người kia gật đầu, Đông Phương Giáo Chủ thầm kêu không xong, vừa định nhích người liền cảm thấy cả người vô lực, hai chân cũng có chút phát run. Đáng giận, cố tình tại loại thời điểm gặp chuyện không may, Bao Đại Hiệp khi nào thì đi tin mọi chuyện người khác nói. Đông Phương Giáo Chủ nhịn xuống thân thể khác thường, nhanh chóng tiêu sái ra ngoài. Bao Đại Hiệp nhìn 10 thước phía trước có hơn 3 gốc hòe thụ. Hẳn là chính là đây đi. Đông Phương Giáo Chủ tựa hồ chưa tới. Bất quá loại tình huống này phải bày ra phong độ nam tử. Kiên nhẫn chờ đợi mới đúng. Từng bước một hướng đến bên kia, đột nhiên từ hướng đông nam truyền đến một tiếng thét chói tai. Bao Đại Hiệp không chút suy nghĩ, sắc mặt ác liệt liền hướng tới phương hướng có thanh âm bay đi. Bay qua mấy tầng bụi cây, Bao Đại Hiệp nhìn thấy một hồng y nữ tử đang nằm trên mặt đất. Hẳn là bị người tập kích, Bao Đại Hiệp nhanh chóng chạy tới, xem người còn có thể cứu chữa hay không. Nàng kia thấy Bao Đại Hiệp vừa bay đến, lại đột nhiên mở to mắt, thân thủ tung bột phấn. Bao đại hiệp tuy rằng không phát hiện, lại vẫn ngạnh sinh sinh tránh thoát. Nữ nhân hé ra khuôn mặt bình phàm, tựa hồ nhân bì diện cụ, một tia biến hóa cũng không có. Ta không biết nàng, vì sao nàng lại tấn công ta. Bao đại hiệp một bên tránh né nữ nhân công kích, một bên kỳ quái nghĩ. Càng kỳ quái là chiêu chiêu của nữ nhân này cũng không chí mạng. Tựa hồ chỉ muốn bức mình đến tuyệt lộ, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì tính kế ta? Bao đại hiệp cho dù có ngốc cũng biết đây là một cái bẫy. Ít nói nhảm, bao đại hiệp cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Tựa hồ nữ nhân nhận thấy nếu không ra ngoan chiêu thì không thể đến gần bao đại hiệp. Nhưng lại không hiểu vì sao lại chậm chạp không quyết đoán. Bao đại hiệp thừa dịp nữ nhân phân tâm, đi qua hai quả thạch tử, tảng đá, ý đồ điểm huyệt nàng. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo nội lực, đem thạch tử toàn bộ đánh vỡ. Hồng y nữ tử mới từ trong suy tư hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên, hai người các ngươi, đều là phế vật. Bao đại hiệp cảm nhận được một loại khí tràng mãnh liệt vây quanh nơi này. Nội lực người này nhất định cao thâm hơn hắn. Nhưng lại bị bức không đường thối lui. Là thánh giáo chủ, thần sắc của hồng y nữ tử kia để lộ tia hưng phấn. Bao đại hiệp chậm rãi rút ra bội kiếm. Nói thực ra kiếm này đã lâu không sử dụng. Không phải bởi vì bao đại hiệp kiếm thuật không tinh, mà là hoàn toàn không cần dùng đến kiếm. Lẳng lặng đứng ở trong rừng cây. Vị trí bao đại hiệp thật không tốt. Bốn phía đều là rừng cây. Người nọ thu liễm khí tức. Không biết sẽ từ chỗ nào xuất hiện, bao đại hiệp lỗ tai khinh động, đem kiếm chắn lên phía trên. Hồng y nữ tử sau khi che xa khăn cười khẽ, bao đại hiệp này bề ngoài che chắn thoải mái, nhưng cước bộ rõ ràng buông lỏng. Quả nhiên năng lực của thánh giáo chủ không phải bình thường. Các hạ nội lực cao như thế, nghĩ cũng không phải hạng người hời hợt, vì sao không cho tại hạ xem chân diện mục một chút. Bao đại hiệp chậm rãi nói, nhưng vẫn tập trung không hề buông lòng. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, thanh âm lại biến mất, ngay sau đó là một chưởng lại bổ tới. Bao đại hiệp lại cố sức cản lại, thầm nghĩ trong lòng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hẳn là nên mở ra một đường, nhanh chóng chạy tới chỗ tiểu bạch. Hai người này vào ma giáo phía sau núi, nhất định không có chuyện tốt. Bao đại hiệp huy kiếm đến một chỗ, lá cây kinh hoàng, nữ nhân kia nhìn mà kinh ngạc, bao đại hiệp lại chỉ tiếp hai chiêu liền nắm giữ con đường của thánh giáo chủ. Thật sự không thể khinh thường, bao đại hiệp lại nâng tay, hướng bên phải phía sau quét tới một kiếm, một người bịt mặt thân vận hắc y trên tay cầm đao hướng tới bao đại hiệp. Thánh giáo chủ thế nhưng bị buộc lộ mặt, hồng y nữ nhân lại bị chấn động. Bao đại hiệp cố sức ngăn trở một đao này, đem hắc y nhân đẩy ra ngoài. Đột nhiên đem kiếm họa nên hình thụ kỳ quái. Hoàn toàn nhìn không ra kiếm khí. Lại nhìn hắc y nhân trái trốn phải chạy. Đây là kiếm pháp gì? Cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy quá. Vì cái gì rõ ràng không cảm nhận được kiếm khí. Lại có thể xuất chiêu. Hồng y nữ tử suy tư thật lâu. Cũng không có nhớ đã từng gặp qua loại kiếm pháp này. Bao đại hiệp tiếp tục đem kiếm huy đến tiêu sái. Chiêu số kia so với kiếm pháp càng giống như một loại vũ pháp. Kiếm kia cũng tựa như một dải phi lăng. Theo bao đại hiệp huy động mà chung quanh phi vũ. Nhưng phi lăng này vô thanh vô tức bay đến cạnh ngươi. Cảm xúc tuy mềm mại, nhưng lại là kiếm thế vô cùng sắc bén. Kiếm pháp lợi hại bực này, thật sự văn sở vị văn. Khoảnh khắc hắc y nhân nhìn thấy kiếm pháp có chút giật mình. Bị bao đại hiệp đâm trúng một kiếm, sau đó ánh mắt ngoan lệ mang theo đao. Vọt qua, hắc y nhân tựa hồ có thể nhìn từng chiêu thức, chiêu chưa tới đã bị cản lại. Cuối cùng bức bao đại hiệp vào nơi yếu hại. Nói, ánh mắt bao đại hiệp chấn định nhìn hắc y nhân mang đao đặt trên cổ hắn. Đao kia có chút khí lực, đâm vào da bao đại hiệp. Nhưng ánh mắt bao đại hiệp không chút dao động, kiếm này có phải do người họ Phong dạy cho ngươi hay không? Nháy mắt bao đại hiệp nghe được câu này, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Cách chương.